13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thứ 19 chương dưới cây đa. Tam, đi, chúng ta cùng đi nhìn nhìn. Từ đại gia đối bên cạnh thợ săn nói. Từ bá, thanh niên nhân liếc thợ săn liếc mắt một cái. Trần chờ ghé vào từ đại gia bên tai nhỏ giọng nói. Thôn trưởng nói, không cho ngoại nhân nhúng tay việc này, hắn là cháu ta. Không tính ngoại thôn người. Từ đại gia chừng mắt tuổi còn trẻ lớn tiếng nói. Chất tử, thanh niên nhân vẫn còn có chút do dự. Hắn nhưng thật ra nghe nói từ đại gia là có cái chất tử. Nhưng thật là người trước mắt này sao? Nhìn trang điểm tượng theo thành phố lớn Lý ra tới. Rốt cuộc có đi hay không? Không đi coi như xong. Từ đại gia quát lớn. Đem thanh niên nhân sợ đến một run run. Đi một chút. Ngài là này trong thôn duy nhất lão nhân. Sao có thể không đi a? Tuổi còn trẻ nhỏ giọng đáp lời. Cũng quên mất truy vấn thợ săn thân phận. Theo thanh niên nhân, từ đại gia cùng săn người tới phía sau núi Tam Khỏa Đại dưới cây đa. Cả thôn tinh tráng hán tử đều giơ cây đuốc đứng thành một vòng tròn. Đem Tam Khỏa Đại cây đa vây quanh ở quyền lửa lý. Mà kia miệng huyết hồng quan tài thì đặt ở chính giữa. Bởi tia sáng quá yếu, quan tài cũng là hồng sắc, cho dù xung quanh đều là cây đuốc cũng nhìn không ra có cái gì dị thường. Thợ săn đang muốn tiến lên nhìn cái minh bạch, lại bị một chừng 40 tuổi, tóc húi khô mặt chữ quốc nam nhân ngăn cản. Ngươi là ai? Không phải người trong thôn không thể qua đây. Đuổi mau tránh ra, Dương thôn trưởng, hắn là cháu ta, từ đại gia bình tĩnh nói. Cháu ngươi! Này Dương thôn trưởng hiển nhiên không giống người tuổi trẻ kia tốt như vậy phái. Cháu ngươi không phải sớm đã đi sao? Kia còn nhận được ngươi à, ai nói? Từ đại gia một bộ phẫn nộ tức giận bộ dáng. Cháu ta chỉ bất quá đi trong thành đến trường. Mấy năm nay cũng không trở về. Ai nói hắn không nhận biết ta? Không nhận biết sẽ trở lại gặp ta sao? Dương thôn trưởng sửng sốt. Tâm trạng tính toán từ đại gia nói có bao nhiêu có thể tin độ. Từ đại gia lại tiếp tục tức giận nói. Ta cũng đã sớm nói làm như vậy không được. Là có vi tổ tiên truyền xuống thôn quy. Sẽ cho trong thôn mang đến tai nạn. Thế nhưng ngươi nghe xong sao? Hiện tại ta mang cháu ta qua đây muốn nhìn một chút có còn hay không giải quyết phương pháp. Ngươi lại còn ở nơi này ra sức khước từ. Chúng ta những thôn dân này mệnh. Ở trong mắt ngươi cứ như vậy không đến tiền sao? Từ đại gia nói làm cho Dương thôn trưởng nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Chỉ phải sắc mặt cứng ngắc nhường ra. Ở thôn trưởng nhượng bộ hạ, thợ săn rốt cuộc đi tới hồng quan bên cạnh. Kỳ thực từ lúc không có bước vào này quyển lửa trước. Thợ săn liền cảm nhận được một cỗ đến xương lạnh lẽo cùng cường đại âm khí. Hơn nữa càng đi vào trong. Cảm giác bất an liền càng mãnh liệt, may là cây đuốc trong tay trả lại cho thợ săn một điểm ấm áp. Làm cho hắn không đến mức lạnh đến răng đánh nhau, người chung quanh vẫn là như nhau lúc trước, tựa hồ không cảm giác được này âm lãnh khí. Từ đại gia cùng thợ săn nhất tề hướng hồng quan tới gần. Cái kia cao cao lớn lớn Dương thôn trưởng nhưng thật ra trốn ở một bên. Rất sợ chọc cái gì đồ không sạch sẽ tựa như... Đến gần sau là có thể rõ ràng nhìn thấy hồng quan ngoại bao vây lấy một tầng dính hồ hồ gì đó. Liền như một mới sinh trẻ con bàn, nhìn này miệng quỷ dị hồng quan, thợ săn không khỏi có chút khẩn trương, nhiều năm qua kinh nghiệm làm cho hắn có cùng người thường bất đồng trực giác. Hắn thậm chí nghe được đến bên trong cuộn trào mãnh liệt dâng trào lực lượng đang ở tương hỗ đánh, như sóng biển bình thường. Thế tới hung mãnh, làm sao bây giờ, hiện tại liền thăm dò một chút nó, hay là trước không nên đả thảo kinh xa. Thợ săn trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, suy nghĩ luôn mãi, thợ săn vẫn là nhẹ nhàng mà đối từ đại gia nói một tiếng. Đại gia, ngươi về phía sau đứng một điểm mà đi, thấy lão nhân nghe lời đi xa một chút. Lúc này mới âm thầm từ trong túi tiền lấy ra hé ra hoàng sắc lá bùa đến. Chiết thành một tiểu nhân nhi, theo quan đắp biên khe tắc đi vào, một cỗ kỳ lạnh cảm giác truyền khắp thợ săn toàn thân. Hàn ý tùm, làm cho người ta nhịn không được muốn run, loại cảm giác này rất quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua. Tâm trạng suy nghĩ hồi lâu, thợ săn rốt cuộc nhớ tới vì sao loại cảm giác này vì sao như vậy quen thuộc. Bởi vì Bách Phúc lần đầu tiên 13 lời nguyền phát tác, cùng với thứ nhất chú hồn bị thả ra thời gian, hắn đều cảm thấy này luồng băng lãnh hàn ý, nhưng lại hơi có vẻ bất đồng. Chẳng lẽ cây đa trong thôn chuyện tình cũng cùng 13 lời nguyền có liên quan? Thợ săn chân mày lại nhíu lại. Không đúng, 13 lời nguyền là ngàn năm trước đây chuyện đã xảy ra. Này cây đa thôn biến hóa lại là này 20 năm chuyện đã xảy ra. Hai người trong lúc đó chẳng lẽ còn có cái gì liên quan sao? Giữa lúc thợ săn trầm tư, mà người chung quanh mờ mịt nhìn hắn thời gian, đột nhiên trong quan tài, phanh vang lên một tiếng. Đây không tính là đại một tiếng động tĩnh, đem mọi nơi giơ cây đuốc thôn dân sợ đến đồng thời lui về phía sau một bước. Cái kia Dương thôn trưởng càng liền chân đều đà khởi run đến. Hắn sợ hãi rụt rè kéo từ đại gia hỏi. Đại gia, chúng ta là không phải làm tức giận cây thần. Từ đại gia sinh khí bỏ qua Dương thôn trưởng cánh tay nói. Cái gì cây thần, rõ ràng chính là yêu vật. Mệt các ngươi còn lấy cầu tử thi thể đi tế nó. Đã sớm đã nói với các ngươi, như vậy xảy ra đại sự. Thợ săn vội vã từ trong lòng lấy ra hé ra bùa chú. Muốn dán tại hồng quan thượng, cũng đã không còn kịp rồi. Hồng quan không ngừng run rẩy, sau đó tại chỗ rất nhanh xoay tròn, đồng thời mang theo một trận cường đại gió xoáy. Thợ săn bị ép kéo từ đại gia lui về phía sau đi. Mặc dù rất muốn hợp lại một chút, nhưng thợ săn vẫn là rõ ràng lực lượng của chính mình xa xa không đối phó được này hồng quan lý gì. Đó, hồng quan điên chuyển mấy phút sau, cư nhiên bay lên không bay lên. Cuối cùng vững vàng chui vào đông kia khỏa lớn nhất dòng dưới gốc cây. Lực lượng to lớn, thẳng lâm vào non nửa tiệt quan tài. Này biến đổi cố càng làm thôn dân hoảng sợ. Bọn họ thoáng cái toàn vọt tới thợ săn phía sau vị trí. Dường như biết nơi đó sẽ an toàn một điểm mà ni thợ săn trầm sắc hướng hồng quan bên cạnh đi đến. Nhẹ nhàng thăm dò một phen. Nó đã an tĩnh lại, thợ săn ở trong lòng đối với mình nói. Xem ra nó còn không có đạt được chính mình tối lực lượng cường đại. Bằng không nhất định liền phá quan ra, nhất định phải tìm cái giúp đỡ đến. Không biết tại sao, thợ săn thoáng cái liền nghĩ đến Mâu Ly, mà không phải cùng mình sớm chiều ở chung dịch đạo. Mặc dù thợ săn vẫn là cẩn thận đối đãi Mâu Ly. Không thể phán đoán hắn rốt cuộc là địch là bạn. Nhưng dù sao Mâu Ly lực lượng là không thể hoài nghi. Thợ săn kháp chỉ nhẹ quên đi một chút, ngày mai sẽ là 7 tháng 14, quỷ môn quan mở rộng ra ngày, xem ra quan lý gì đó là muốn chọn ngày đó đi ra. Còn có một ngày, không biết Mâu Ly có thể hay không chạy tới, trấn an một chút thôn dân, thợ săn cùng từ đại gia cùng nhau hướng trong thôn đi đến. Đứa nhỏ, đi. Trước cùng ta đến một chỗ đi, từ đại gia đột nhiên nói. Đồng thời trực tiếp đi tới phía trước mang theo lộ đến. Thất quải bát quải, hai người tới một tòa rách nát tiểu lâu tiền. Nơi này là thợ săn thiếu chút nữa lỡ lời kêu lên thanh đến. Là ngươi nguyên lai gia à, từ đại gia cười cười. Thập phần hiền lành, ngươi cùng phụ thân ngươi bộ dạng chân tướng. 20 năm, người khác không nhớ rõ. Ta còn nhớ rõ nha, thợ săn sửng sốt, thập phần cảnh giác nhìn từ đại gia, hắn làm sao sẽ nhận biết mình cùng phụ thân, như vậy bí mật của mình hắn hẳn là cũng biết, người yên tâm đi, đứa nhỏ, ta sống lớn như vậy chắc chắn, là người hay quỷ phân được rõ ràng, từ đại gia dường như thập phần minh bạch thợ săn tìm cách. Ta đã thấy phụ thân ngươi, ân, là người tốt à, nhanh đi đứa nhỏ. Mau đi lên xem một chút, nghe nói các ngươi đi vội vội vàng vàng, nhìn có cái gì không hạ xuống. Yên tâm, từ các ngươi đi sau này, liền không còn có người đến qua, ở lão nhân dưới sự thúc giục. Thợ săn đi lên đã từng ở lại trôi qua tiểu lâu. Hết chương.